đọc truyện Hội Viết Chánh xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị thính giả đến với kỳ thứ 21, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các giọng đọc của Băng Tâm, công vai chị Đào, Minh Nguyệt, công vai chị Lý, Nam Anh, công vai bà Hòa, má của chị Đào, chị Lý, Chân Như, công vai ông Thái, ba của chị Đào, chị Lý, Thố Ti, công vai bà Cao Thị Ngọc, Hải Đức, công vai ông Giáo, Trần Anh, kỹ thuật âm thanh và website hobiểuchanh.org và Nam Anh diễn đọc. Xe lên tới sở, shopper chạy luôn vô, đậu trước lò đường. Vì hết mía là lò nghỉ hôm nay, bởi vậy trong ngoài vắng hoe. Hai bà thấy ông Ba Lự với một người làm tháng. Đường lùi cui cuốc đất lại góc vườn phía sau. Hai bà đi vô đó, hỏi ông Ba cuốc đất gì vậy? Ông nói dọn chỗ đặng ương trà với hộ của ông Thái mua hổm rồi. Bữa nay ông bắt một người phụ với ông, lo sợ vườn vì trời bắt đầu mưa rồi. Còn hai người kia thì đã ra sợ mía, tiếp với đáng nhân công làm ngày dọn đất mà đặt mía. Bà Ngọc dắt bà Hòa đi lại nhà thăm Hương Hào Điều. Vợ chồng Hương Hào Điều vui vẻ tiếp rước mời ngồi. Bà Ngọc liền nói, đường bán rồi, tiền bạc họ lo chồng đủ. Tôi lên đặng trả số bạc 5.000 của anh Hương Hào suốt hôm đầu mùa mà mua tro với mướn nhân công trồng. Tôi cũng tính sổ mà chia số lời với anh cho rồi. Theo sổ của ông Hai mà trình cho tôi đây á, thì mùa rồi á, từ sở tổn ra còn lời được 49.000. Thưa phải, ông Hai có tính sổ với tôi lời được 49.000. Hồi trước ông phủ có hứa với anh, nếu anh làm có lời á, thì anh hưởng phân nữa. Năm ngoái lợi ích tôi đã chia cho anh y như lời hứa. Năm nay nhờ có ông Hai giúp sức đủ mọi bề nên lời cho tới 49.000. Nếu chia hai á thì phần anh nó được hưởng 24.500 phải không? Phải, mà mùa này có ông Hai hiệp tác, ông thông thạo, ông giỏi quá, ông lo lắng từ hôm Tết tới giờ, phải chia lợi cho ông một phần, chứ chia hai sao được. Bà Ngọc liếc mắt ngó bà Hòa rồi nói tiếp. Tôi cũng có nghĩ như anh vậy, nên chiều qua ông tính sổ với tôi á, thì tôi định chia làm ba, ông hưởng một phần á, là 16.300. Ông dụ dựa không chịu lãnh, ông nói mùa này ông giúp cho mình mà thôi, nghĩ gì ông lo lắng cực nhọc cho đến mấy tháng. Lại bà Hai đây á, ông thạo cách bán đường, nên năm nay bán được giá cao mới có lời nhiều. Bởi vậy tôi lên hỏi anh coi, anh có vui lòng chia lời với ông Hai bà Hai một phần hay không? Tôi vui lòng lắm, phải chia cho ông Hai một phần mới công bình chứ. Trước mặt bà Hai ngó thấy đó, tôi với anh Hương Hào đều sẵn lòng chia lời với ông Hai một phần. Bà về nói với ông không có nên từ chối, sẵn đây tôi chia liền cho rồi. Phần anh Hương Hào 16.300 với 5.000 của anh xuất trước cộng là 21.300. Tôi đưa luôn 22.000 cho nó chẳng số. Còn phần của ông Hai tôi đưa hẳn 16.000 cho chẳng luôn nữa. Bà Ngọc mở bóp, đếm giao cho Hương Hào Điều 22 ghim giấy xăng mà biểu đếm lại. Vợ chồng Hương Hào hớn hở tươi cười, bà vợ ngồi đếm, ông chồng đứng ngó. Ra công có vài năm, lại không cực khổ chi lắm, mà được số bạc tới 22.000, còn mong muốn sao nữa mà chưa vui. Bà Ngọc đếm luôn 16.000 nữa mà giao cho bà Hòa, cậy đem trao cho ông Thái, và nói anh Hương Hào ép ông phải hưởng một phần lời, không được từ chối. Bà Ngọc hỏi Hương Hào, vậy chứ mùa này anh tính giúp cho bà được nữa hay không? Hương Hào nói, mấy tháng này tôi hay ông Hai lãnh thay mặt mà làm cho cô, thiệt tôi mừng hết sức. Năm đó ông với cô kêu tôi mà giao cho tôi sắp đặt cuộc làm ăn lại. Vì tình bà con tôi không dám từ, nhưng bắt tay vào việc đó, tôi thấy tôi là lù mù, lại không có thế lực,